Quỷ Truy Thủ, tác giả, Ái Tiêm Thủy Đích Ô Tặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 187, chương 187, Azike khuyên bảo. Người mang tin tức, bức cách nhường lên rung động trọn vẹn 5 giây mới hồi phục tinh thần lại. Xoay người nhặt lên trang giấy, coi như Azike tiên sinh bởi vì mất trí nhớ vấn đề. Không cách nào sử dụng tuyệt đại bộ phận phi phàm năng lực. Chỉ là phái ra cái này người mang tin tức, cũng có thể đối phó danh sách 7 thậm chí danh sách 6 phi phàm giả đi. Trong lòng của hắn chiếu rọi ra chính mình lại kinh ngạc lại hâm mộ biểu lộ. Không có vội vã bày ra giấy viết thư, mà là đưa nó cất vào trong túi quần áo, cùng ngủ say bùa chú, các loại vật phẩm đặt ở một khối. Xe ngựa tiếp tục tiến lên, đã tới Thủy Tiên Hoa đường phố. Lên đi ra cửa phòng thời điểm, vô ý thức ngắm nhìn phu xe Shizuo, chỉ thấy trên mặt hắn mang theo nụ cười, ánh mắt bình tĩnh mà buông lỏng. Đối chuyện lúc trước hoàn toàn không có phát giác, đổi dùng linh thị lại liếc mắt nhìn, lên bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy gật đầu. Về tới tự trước cửa nhà, hắn ngắm nhìn lầu hai ban công cùng đường ống nước máy, trầm ngâm mấy giây, quyết định vẫn là bảo trì phong độ, không làm leo lên nếm thử, đến mức nhiễm lên huyết điểm vết bẩn quần áo, hắn ngày mai hội mang đến Black Thorn công ty bảo an, từ sở cảnh sát ra mặt, giao cho đặc biệt giặt quần áo nữ công xử lý. Như thế liền có thể tránh khỏi hù đến nữ bộc Bella cùng muội muội Melissa. Từ lầu hai nhảy cửa sổ trước khi đi, lên sớm vụng trộm giải trừ cửa chính khoa trái. Lúc này thừa dịp trời tối người yên, xuất ra chìa khóa, cơ hồ không có tạo thành động tĩnh gì liền mở cửa phòng ra. Nhanh nhẹn lách mình đi vào, khép lại cũng khóa trái ở sau đại môn. Hắn lặng yên nhẹ nhàng thở ra, thả nhẹ bước chân, về lầu 2, đứng ở bị khóa lại phòng ngủ trước. Lên không chút hoang mang móc ra một tấm tarot bài, cắm vào khe cửa, nhẹ nhàng linh hoạt một nhóm. Vô cùng đơn giản liền tan rã chính hắn dùng đặc biệt phương thức chế tạo ra khóa trái trạng thái. Ngay sau đó, hắn đẩy cửa đi vào, khóa trái thoát y, triệt để buông lỏng xuống. Tựa như tại làm tặc một dạng, lên cười lắc đầu, không chút hoang mang lấy ra súng lục ổ quay, nhét vào dưới gối đầu. Làm xong kết thúc công việc, hắn thắp sáng đèn ga lam, xuất ra giấy viết thư, ngồi vào trước bàn sách, nghiêm túc bày ra đọc. Rất xin lỗi, hiện tại mới cho ngươi hồi âm, ta một mực tại bận rộn truy tìm đi qua dấu chân. Cũng cùng trước kia lão sư họp lớp cho tới đã khuya, nhìn thư của ngươi, ta rốt cuộc hiểu rõ gần nhất hai ngày tao ngộ sự tình là bởi vì cái gì. Ta ở khách sạn đầu tiên là có cảnh sát tới lần lượt cái gian phòng điều tra. Trong đêm lại có người lặng lẽ dạo qua một vòng. Đúng, ta nói chính là có phi phàm năng lực người. Ngoặc kép. Nguyên lai là vị kia lúc thường xuất hiện tại cùng trên báo chí, cụ phong trung tướng, Zillinger. Tiềm nhập Beckland, đồng thời chế tạo không nhỏ giết chóc. Ta nhớ được hắn không chỉ có bị chúng ta Roan Vương quốc truy nã. Đồng dạng cũng tại Phu Sách Đế quốc, Hindisi nước Cộng Hòa, Fernie Bot Vương quốc treo giải thưởng trên danh sách. Cho nên, tiền thưởng là bao nhiêu? Lên vô ý thức toát ra như thế một cái ý nghĩ. Hắn không có đạt được đáp án, bởi vì Azike ngược lại nhắc lên sự tình khác. Người miêu tả, người chăn dê, năng lực, ta cảm giác rất quen thuộc, tựa hồ ở nơi nào gặp qua, tao ngộ qua, nhưng làm sao cũng nhớ không nổi đến. Đây cũng là ta trước đó một lần nào đó nhân sinh trải qua. Không cách nào hoàn thành hồi ức để cho ta cảm giác rất tồi tệ, hết sức buồn rầu. A, Azike tiên sinh đối người chăn dê có nhất định hứng thú. Như thế khiến cho hắn hỗ trợ điểm vào. Ân, liền là có chút trùng hợp. Không, đây không phải trùng hợp. Thuộc về chắc chắn, dựa theo suy đoán, Ajike trước sinh sống hơn 1.000 năm, lại rất có thể là cao danh sách cường giả. Như vậy, hắn sớm nhất trong cuộc đời, trước đó lần lượt trong đời, khẳng định được chứng kiến rất nhiều danh sách phi phàm năng lực. Cũng đối nó bên trong tương đối đặc thù lưu lại khắc sâu ấn tượng. Nói một cách khác, không chỉ có người chăn dê có thể làm cho hắn có tương tự cảm giác quen thuộc. Vô ám giả, săn ma giả, thủ hộ giả, chờ nghề nghiệp hẳn là cũng đi. Chỉ cần thần kỳ vật phẩm đối ứng một cái nào đó danh sách năng lực. Cái kia Ajike tiên sinh liền sẽ cảm thấy nhìn quen mắt. Sinh ra hứng thú, liền là có thể tưởng tượng sự tình. Lên đầu tiên là nghi hoặc, chợt giật mình, trong lòng chắc chắn không ít. Hắn ánh mắt rời xuống. Đọc tiếp, người hỏi thăm hiến tế nghi thức. Ta rất sớm đã nhớ lại một chút. Tựa hồ là ấn tượng vô cùng khắc sâu duyên cớ. Có lẽ, tại ta một lần trong đời, hoặc là nói sớm nhất lần kia trong đời, ta là một vị tế tự. Ta nhất định phải dự nhắc nhở trước ngươi. Khuyên bảo ngươi, đang sử dụng hiến tế nghi thức lúc muốn đầy đủ cẩn thận. Không thể đem an toàn của mình ký thác tại tà ác thần linh cùng một ít che giấu tồn tại lương tâm. Bên trên, hắn nhóm cũng không có loại vật này. Mặt khác, người muốn có được mạnh mẽ phân rõ năng lực. Bởi vì tà thần đám ác ma hội vì chính mình sáng tạo từng cái nhìn như vô hại thân phận. Ý kiến của ta là, không thể hướng tự thân không rõ ràng không chắc chắn tồn tại hiến tế. Nếu không linh hồn của ngươi cũng sắp thành làm tế phẩm. Dùng thông tục dễ hiểu lời nói chính là, tà thần đám ác ma hội khoác áo lót, ngụy trang thành dễ dàng bị tin cậy thân phận, tựa như thế giới internet bên trong, một cái nào đó nhìn như manh muội tử tài khoản đằng sau. Có lẽ đang ngồi xổm cái móc chân đại hán, dù cho offline gặp mặt, xác nhận tướng mạo, cũng phải cẩn thận, nói không chừng đó là nữ trang đại lão, lên cũng không có bởi vì là hướng mình hiến tế. Liền coi nhẹ Ajike tiên sinh nhắc nhở, vô cùng tán đồng gật đầu. Ajike cường điệu xong chú ý hạng mục, rất nhanh liền giảng giải lên hắn biết hiến tế nghi thức. Đầu tiên, bố trí tế đàn, người hy vọng hướng vị nào thần linh hoặc là lệch bình thường che giấu tồn tại hiến tế. Liền vẽ khắc đối ứng biểu tượng ký hiệu, sử dụng thuộc về hắn lĩnh vực thảo dược cùng khoáng thạch. Dĩ nhiên, cũng có thể dự đoán chế tác thành thánh dầu, cao thơm, huân hương các loại vật phẩm, biểu tượng ký hiệu, lên sửng sốt một chút, phát hiện mình, cũng chính là, không thuộc về thời đại này ngu giả. Thậm chí vẫn không biết tự thân đối ứng biểu tượng ký hiệu là cái gì. Hắn vừa chuyển động ý nghĩ, rất nhanh liên tưởng đến thanh đồng bàn dài vị trí cao nhất tấm kia ghế lưng cao sau phức tạp ký hiệu, từ bộ phận biểu tượng bí ẩn, vô đồng chi nhãn, cùng bộ phận biểu tượng biến hóa, vặn vẹo chi đường. Tạo thành phức tạp ký hiệu, đây chính là ta biểu tượng ký hiệu, nói chính xác là, ta tại khói xám phía trên biểu tượng ký hiệu, lĩnh vực liền rất đơn giản, che giấu. Biến hóa, hảo vận, nhưng không cách nào khẳng định, chỉ có thể thử làm một làm. Ân, dù cho biểu tượng ký hiệu sai, tải, tôn tên, không sai điều kiện tiên quyết, hiến tế mục tiêu cũng sẽ không chỉ hướng mặt khác tồn tại. Nhiều lắm là tạo thành nghi thức thất bại. Điểm này, ta là có thể xác định, lên như có điều suy nghĩ vuốt ve lên trang giấy mặt ngoài. Trong lòng có nhất định kế hoạch, ánh mắt của hắn một lần nữa tìm về tiêu điểm, nhìn về phía đến tiếp sau bộ phận. Thứ hai, người đến biết rõ ràng hướng đối ứng tồn tại hiến tế có hay không cần tại đặc biệt thời gian điểm. Sau đó, dựa theo như người bình thường nghi thức quá trình đi làm. Mãi đến tụng niệm xong tôn tên cùng cầu nguyện câu nói. Người nhất định phải nhớ kỹ. Nhất định phải dùng cự nhân ngữ, cự long ngữ, tinh linh ngữ, hoặc là cổ Ekmes ngữ, mượn nhờ chúng nó cùng sức mạnh tự nhiên trực tiếp liên hệ để hoàn thành cùng đối ứng tồn tại câu thông. Cụ thể câu nói ngươi có khả năng chính mình thiết kế, nhưng nhất định phải có mấy cái kia then chốt từ đơn. Khẩn cầu, nhìn chăm chú, kính dâng, quốc gia, cửa chính, mở ra, cuối cùng, ngươi sử dụng có linh tính tài liệu, cùng chú văn tạo thành sức mạnh tự nhiên chấn động kết hợp. Xây dựng lên bước đầu lối đi, liên tiếp hướng đối ứng tồn tại, quốc gia cửa chính, lối đi. Nếu như vị kia cảm thấy hứng thú, người hiến tế liền có thể hoàn thành. Một bước này cũng không phải là nhất định phải. Nếu như người có thế để cho đối ứng tồn tại cảm thấy hứng thú vô cùng, vậy người vừa tụng niệm xong chú văn, hắn liền sẽ tự động mở ra quốc gia cửa chính, tự động xây dựng ổn định lối đi. Thế nhưng này thường thường mang ý nghĩa nguy hiểm, bởi vì chính thống thần linh cùng coi như thân mật che giấu tồn tại rất ít làm như thế. Chỉ có những cái kia tà thần cùng ác ma mới có thể căn cứ vào một ít mục đích trực tiếp đáp lại. Có linh tính tài liệu có thể không rẻ. Không biết chỉ là tụng niệm chú văn có thể hay không để cho ta mở ra giống triệu hoán chi môn hiến tế lối đi. Có thể hay không điều động khói xám phía trên cái kia mảnh thần bí không gian một chút lực lượng. Ân, trước thử một lần, không được lại đi dưới mặt đất thị trường giao dịch mua sắm có linh tính tài liệu. Không cần dùng phi phàm tài liệu a, có nhất định linh tính là được rồi a. Lên nghĩ đến chính mình chương mục ẩn danh bên trong 300 kim bảng. Nghĩ đến vừa tích lũy đứng lên mười mấy bảng tiền riêng. Phi phàm tài liệu cùng có nhất định linh tính tài liệu cũng không hoàn toàn cung cấp. Tỷ như, hút, yêu gen lưu lại trái tim liền không phải là phàm tài liệu. Những cái kia hắc lân thì thuộc về có nhất định linh tính tài liệu. Xem xong Azike tiên sinh gửi thư, lên ngón tay nhất trà sát, điểm lửa linh tính hỏa diễm, đem trang giấy thiêu thành cho tàn, dọi vào trong thùng rác. Lúc này, bóng đêm càng thâm, hắn không có vội vã nếm thử, dự định trước làm hảo kế hoạch, đã định xong chú ý hạng mục, lại đi thực tiễn. Hắn đối với mình tồn tại vấn đề kỳ thật đã sớm ẩn có chút phát giác. Cái kia chính là, có dự án dưới tình huống, làm việc cẩn thận mà lý trí, chỉ khi nào gặp được không tại dự án bên trong tình huống, gặp được quầng sáng lóe lên trạng thái, cũng rất dễ dàng chỉ cân nhắc phương diện tốt, coi nhẹ xấu khả năng, đơn giản miêu tả là, vừa xung động liền dễ dàng tìm đường chết. Lên đưa tay che hạ khuôn mặt, ngày thứ hai, đã cùng, tại phạt giả, máy móc chi tâm, canh mương thông qua đan, Smith bắt đầu an bài nhiệm vụ, lên cũng tiếp nhận tương ứng sai khiến, loại bỏ bộ phận cùng Layners khá liên quan người, nhưng căn cứ bản thân hắn ý kiến cùng trực đêm giả bên trong chế độ, hắn không cần phụ trách trước đó người quen biết, đương nhiên. Hắn buổi chiều lớp học cách đấu trình vẫn còn tiếp tục. Đàn cũng không có đem hắn làm chủ yếu nhân viên điều tra đến sử dụng. Bakeland, Houston khu, một tòa có chuồng ngựa cùng vườn hoa phòng ốc bên trong. Mọc ra đặc biệt cái cằm rộng cùng mặc trong mắt màu xanh lục Zillinger mắt nhìn trên mặt đất hôn mê. Nam tử, đem hắn quần áo lột xuống dưới, đổi được trên người mình. Ngay sau đó, hắn khoan thai đi đến gương to trước, nhìn xem tay trái màu đen bao tay tiêu hóa nhúc nhích. Nhìn xem lưng của nó mặt hiện ra rất nhiều vặn vẹo đường cong. Vài giây đồng hồ về sau, Zillinger thấy mình trong kính bịt kín ánh sáng nhạt, cơ bắp, làn da cùng xương cốt đều quỷ dị phát sinh lên biến hóa. Cũng không lâu lắm, hắn liền biến thành trên mặt đất vị nam tử kia, vô luận thân cao, tướng mạo, vẫn là khí chất, đều giống như đúc, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN